Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 201. Mang được nhiều bùn đất hơn sao? Thẩm Thanh Huyền thận trọng hỏi. Y chỉ hy vọng mình nghe lầm. Bé Kim Dương tưởng y không yên tâm, vội vàng nói. Đương nhiên, ta có một cái túi nhỏ, nếu đeo trên lưng thì có thể mang được rất nhiều. Trái tim Thẩm Thanh Huyền lạnh buốt, y không nhịn được mà hỏi. Sẽ nặng lắm có đúng không? Nếu nặng thế thì ngươi không cần phải mang nhiều đâu. Bé Kim Dương hăng hái nhiệt tình. Ta không sợ. Bé Tuyết Liên. Ta sợ. Làm thế nào đây? Thiếu kinh nghiệm giao tiếp xã hội, lại không nỡ làm bạn buồn. Thẩm Thanh Huyền rơi vào tình thế khó xử. May mà đây là chuyện ngày mai, mới phải còn lo hôm nay. Hoa Hướng Dương đã không chịu nổi, chỉ đành mau quay về rước xuống bụng thôi. Thẩm Thanh Huyền tiễn bé Kim Dương đi, còn mình thì vừa lo lắng, vừa nhìn chằm chằm nước hồ băng. Liệu y có thể mang theo một ít nước hồ băng không? Liệu có thể về muộn hơn một chút không? Dường như cũng không cần thiết. Chỉ cần ở bên cạnh Uyên, y đã cảm thấy dễ chịu như ở trong hồ băng rồi. Bỏ đi, không nghĩ tới mấy chuyện này nữa. Không còn sớm, phải mau ra ngoài thôi. Bé Tuyết Liên hút no nước rồi rời khỏi hồ băng. Vừa tiếp đất, rễ của nó đã biến mất. Cúi đầu liền nhìn thấy dáng vẻ của mình. Mặt đất phẳng nhẵn như gương, phản chiếu toàn bộ hình dáng của đóa hoa. Từng cánh hoa trắng muốt, tuy hơi xấu xí, nhưng trạng thái khá tốt, căng mọng xinh đẹp. Thẩm Thanh Huyền lúc lắc cơ thể để khiến cánh hoa xòe rộng hơn. Sau khi nhận ra đây là trạng thái tốt nhất mà mình có thể thể hiện, y bước ra ngoài. Chỉ cần ra khỏi căn phòng âm u này, y sẽ được ánh sáng thần thánh bao bọc, biến thành một đóa tuyết liên xinh đẹp. Thẩm Thanh Huyền tràn đầy tự tin, nhưng vừa bước ra ngoài, y lập tức ủ rũ. Y và Uyên hẹn nhau ở chỗ nào? Hôm qua lúc tới, y hãy còn lơ mơ. Đến lúc trở về thì tình trạng còn tồi tệ hơn. Hơn nữa, y cảm thấy lúc mình đi bên trái, nhưng lúc về lại là bên phải. Sao có thể thế được? Đây đâu phải là kiến trúc hình tròn. Sao có thể đi một vòng lại quay về chỗ ban đầu được? Y đã cảm nhận sai sao? Sự thật hoàn toàn không phải. Bé Tuyết Liên đi ngược hướng, nhưng cuối cùng lại được Cố Kiến Thâm lén đưa trở về. Thẩm Thanh Huyền không phân biệt nói. Y nhìn trái nhìn phải, cuống cuồng bước vòng tại chỗ. Bên nào mới đúng đây? Uyên đã đến chưa? Liệu hắn có bỏ đi vì không chờ được y hay không? Rất nhiều suy nghĩ nhen nhóm khiến y sốt ruột. Mà kệ đi, dũng cảm tiến bước đầu tiên, sai thì quay lại, lần này y chắc chắn sẽ nhớ rõ. Thẩm Thanh Huyền mạnh dạn đi về phía bên phải, nghĩ cũng biết là ngược hướng rồi. Cố Kiến Thâm nhìn bé Tuyết Liên như con ruồi mất đầu, trái tim mềm mại ấm áp. Hắn khoe điểm một cái, giúp bé Tuyết Liên tìm đường. Từ đằng sau, Thẩm Thanh Huyền đã thấy nam tử mặc y phục đó. Y mừng trở tới độ muốn xoay vòng. Đường này đúng rồi, đi bên phải có thể gặp được Uyên. Thẩm Thanh Huyền nghiêm túc ghi nhớ, cuối cùng cũng yên tâm. Bé Tuyết Liên vừa tới, Cố Kiến Thâm liền cúi người, nâng y, đặt vào lòng bàn tay. Thẩm Thanh Huyền thích cảm giác mát mẻ trong lòng bàn tay hắn. Y cọ tới cọ lui, hỏi. Người tới lâu chưa? Cố Kiến Thâm cảm thấy ngứa ngáy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ta cũng vừa tới. Thẩm Thanh Huyền thở vào nhẹ nhõm, xem ra y canh thời gian khá tốt. Lúc này, bé Tuyết Liên lại tràn đầy tự tin, nghĩ rằng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Thân thể nhỏ bé ưỡn thẳng tắp. Thẩm Thanh Huyền nói, tuy nơi này rất rộng, nhưng ta quen hơn rồi. Lần sau ta nhất định sẽ đến sớm hơn người. Cố Kiến Thâm nhớ đến dáng vẻ bé bỏng, lo lắng cuống cuồng của y, lặng lẽ cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm trang. Người đừng tới sớm quá, chỗ này nóng lắm. Thẩm Thanh Huyền liền tò mò hỏi, tại sao lòng bàn tay của ngươi mát như thế? Chưa kể, chỉ cần ở gần ngươi thì ánh sáng thần thánh sẽ không còn quá nóng nữa. Đương nhiên là vì ông xã ngươi đã tạo ra môi trường nhiệt độ thấp dễ chịu này rồi. Cố Kiên Thầm nói, có lẽ là do nhiệt độ bẩm sinh của cơ thể ta đã tương đối thấp, nên mới có thể tác động đến ngươi. Thẩm Thanh Huyền vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Vậy sao? Cố Kiến Thầm thản nhiên đáp. Đúng vậy. Thẩm Thanh Huyền nói. Chúng ta đúng là xứng đôi. Cả hai không chỉ nói chuyện hợp mà còn cùng có cái tên rất xấu. Y thích nhiệt độ mát mẻ, còn thân nhiệt của hắn lại thấp. Quả là vô cùng hợp. Quả thật là có duyên. Cố Kiến Thầm cũng thích từ xứng đôi. Nhưng rõ ràng hiện tại, Thẩm Thanh Huyền chưa hiểu ý nghĩa của từ đó, nên hắn đành phải sửa lời. Chúng ta rất có duyên. Thẩm Thanh Huyền liên tục gật đầu. Đúng vậy, có duyên. Điều ta muốn nói chính là có duyên đó. Thật ra Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn không hiểu có duyên nghĩa là gì. Y vội chuyển chủ đề. Bản thể của ngươi là gì vậy? Hoa gì có nhiệt độ thấp như thế nhỉ? Thẩm Thanh Huyền nghĩ mãi không ra. Tất nhiên, y chỉ biết mỗi hai loài hoa. Kiến thức của y thiếu hụt trầm trọng. Cố Kiến Thầm đáp một cách mơ hồ. Ta không nhớ rõ bản thể của mình trông như thế nào nữa. Thẩm Thanh Huyền mở to mắt. Cái này cũng qua được sao? Thời gian biến hình dài quá. Chuyện quá khứ đã dần trở nên mơ hồ. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn một lúc, rồi dùng cánh hoa của mình cọ vào đầu ngón tay hắn. Quên thì quên. Nếu là chuyện tốt đẹp thì chắc chắn không thể quên. Quên được chứng tỏ nó không quan trọng. Y an ủi hắn bằng thân thể nhỏ bé và đáng yêu. Cố Kiến Thâm chưa từng nghĩ mình sẽ được một bông hoa nhỏ sưởi ấm. Hắn hết thuốc chữa thật rồi. Thẩm Thanh Huyền nói, sau này có lẽ ta cũng sẽ quên đi Hồ Băng vì khoảng thời gian sống ở đó buồn chán quá. Có người bắt nạt người hả? Làm gì có. Ta là đó Tuyết Liên lợi hại nhất Hồ Băng đó. Không thì làm sao ta đến đây được. Được rồi, nói đúng ra, y là bông hoa đẹp nhất Hồ Băng. Nhưng Thẩm Thanh Huyền lại cảm thấy, nói lời này với Cố Kiến Thâm có vẻ không được tự lượng sức cho lắm, nên mới đổi. Cha mẹ người có đối xử tốt với người không? Tốt lắm, chỉ là cả cha và mẹ ta đều bận rộn quấn tới quấn lui. Ta trước giờ không thích quấn lấy họ, nên... Quấn tới quấn lui. Cố Kiến Thâm hoàn toàn không hiểu tình hình của Hồ Băng. Trên thực tế, trước khi tới đây, hắn không hề biết Thẩm Thanh Huyền sẽ biến thành một bông hoa sen trắng. Thẩm Thanh Huyền hơi xấu hổ, đầu cánh hoa chuyển sang màu hồng phấn. Rễ của tàu Tuyết Liên bọn ta có thể hấp thụ chất dinh dưỡng, không chỉ từ trong nước mà còn có thể hấp thụ từ người đồng tộc. Cố Kiến Thâm hơi kinh ngạc. Tộc Tuyết Liên sống như vậy sao? Chẳng qua hắn cũng không cần nghĩ ngợi quá nhiều. Dù sao nền văn minh của hành tinh này cũng không giống trái đất. Hơn nữa, mặc dù Thẩm Thanh Huyền là Tuyết Liên, nhưng cũng không phải chủng loại cùng tên sống trên trái đất, nên sự chênh lệch khá lớn. Có điều Thẩm Thanh Huyền để tâm hơn là, vậy ngươi có thể hấp thụ từ ta không? Cả người Thẩm Thanh Huyền nhanh chóng biến từ Tuyết Liên trắng thành Tuyết Liên hồng phấn. Y lắp bắp đá. Không, không thể. Tại sao? Giọng nói của Thẩm Thanh Huyền nhỏ xíu. Ta sẽ sinh Tuyết Liên con cho ngươi mất. Cố Kiến Thâm, bà chấm. Thẩm Thanh Huyền không chịu được nữa. Y cảm thấy bộ rễ của mình đang run rẩy. May mà Cố Kiến Thâm không nhìn thấy. Nếu không, hắn nhất định sẽ coi thường y. Thẩm Thanh Huyền thấy Cố Kiến Thâm không lên tiếng, vội vàng giải thích. Ngươi đừng sợ. Ta chưa từng quấn lại cả. Chưa bao giờ quấn hết. Cố Kiến Thâm đã hiểu đại khái câu chuyện, không khỏi căng thẳng, gặng hỏi. Có ai từng quấn người chưa? Đương nhiên là chưa, ta không giống bọn họ. Đồng chí lão Cố thở phào một hơi. Nếu xuống trần gian phải làm cha của một đứa trẻ xa lạ, hắn chắc chắn sẽ cho hành tinh này đấu tung. Hắn phải về điều tra kỹ tộc Tuyết Liên và phương pháp sinh sản đặc biệt này. Thẩm Thanh Huyền không biết tại sao hai người lại thảo luận vấn đề riêng tư như thế. Y hết sức xấu hổ, nhưng sợ Cố Kiến Thâm không yên tâm, nên lại giải thích thêm. Chúng ta khác loại, chắc chắn sẽ không sinh Tuyết Liên con được đâu. Nói xong, y sợ hãi, vội vàng bổ sung. Ý của ta là, không phải là ta muốn quấn lấy người đâu, ta... Dáng vẻ bé bỏng đáng yêu của y làm Cố Kiến Thâm thấy ngứa ngáy trong lòng. Hắn nói, chỗ này không giống hồ băng, đến khi người biến hình sẽ học được lễ nghi của thần. Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn. Lễ nghi của thần? Ừ, nơi này khác với thế giới của các loài hoa, có hình thái và quy củ sinh hoạt khác. Thẩm Thanh Huyền mơ mơ màng màng. Thì đã là thế. Cố Kiến Thâm bình tĩnh nói, giờ ngươi vẫn còn nhỏ, chờ một thời gian nữa, đến ngày thần mộc, ngươi có thể thử biến hình. Ta có thể biến thành giống như ngươi được không? Có thể. Mắt ta có thể biến thành màu đỏ chứ? Cố Kiến Thâm cười, thẳng thừng cắt đứt suy nghĩ của y. Không thể. Màu tóc và màu mắt được tạo nên dựa trên bản thể của người. Thẩm Thanh Huyền cực kỳ thất vọng. Vậy thì chắc chắn ta sẽ rất xấu. Chỉ có người cảm thấy như thế thôi. Trong hắn lây hùa theo lời ý, nói, ngoại hình chỉ là bề ngoài, bên trong của người rất đẹp. Bên trong? Thẩm Thanh Huyền lại thiện thuận, lẩm bẩm. Có lẽ vậy. Thật ra nhị hoa của y có màu trắng bạc, không đẹp chút nào. Y là tuyết liên hồ băng, cả bên ngoài và bên trong của y đều chẳng đẹp đẽ gì. Thời gian không còn sớm, mặc dù Thẩm Thanh Huyền không muốn chia tay Uyên, nhưng sáng nay y vừa được trải nghiệm cảm giác buồn bực vì Hoa Hướng Dương mãi không chịu đi, nên không muốn ở lại gây phiền phức cho Uyên. Uyên đã là thị thần, quen biết nhiều người, chắc chắn rất bận rộn. Có lẽ hắn đã phải rời đi từ lâu, nhưng do ngại y nên mới không đành lòng mở miệng. Thẩm Thanh Huyền là một đóa tuyết liên thấu tình đạt lý, hiểu rõ lòng người, nên đã chủ động nói. Giờ không còn sớm nữa, ta nên quay về thôi. Cố Kiến Thâm không nỡ để y đi, chỉ muốn mang y về tắm điện và nâng niu y trong lòng bàn tay. Nhưng bé tuyết liên hiện tại còn quá nhỏ, ở lâu trong hồ băng sẽ có ích cho thân thể y. Lần này hắn không đề nghị tiếng y, chỉ nói, người chú ý an toàn. Thẩm Thanh Huyền đá, người yên tâm, ta đã thành niên rồi, không còn nhỏ nữa. Y mới chỉ lớn hơn bàn tay thôi, nhưng tuyết liên lớn bằng y ở hồ băng đã con đàn cháu đóng rồi. Cố Kiến Thâm nghĩ tới đây đã sợ hết hồn. Hết chương 201. Chương 202. Thẩm Thanh Huyền vui vẻ quay về phòng băng. Mặc dù chỉ ở cạnh Uyên một lúc, nhưng cũng đủ để y mơ mộng nửa ngày. Cuộc sống của tuyết liên vốn nhàm chán. Lúc ở hồ băng, y không thích nghe chuyện ngồi lê đôi mắt, cũng ít khi gần gũi với người khác, nên phần lớn thời gian y chỉ một mình ngẫm nghĩ, tưởng tượng vài ý tưởng hoặc có hoặc không, buồn tẻ sống qua ngày. Hiện giờ có Kim Dương và Uyên, khỏi cần nói y vui vẻ đến chừng nào. Một ngày nhanh chóng trôi qua, Thẩm Thanh Huyền tỉnh lại bên trong làn nước hồ đã bắt đầu mong chờ được gặp Uyên. Xong, cửa mở ra, bé Hướng Dương đeo một cái bọc rất to sau lưng ì ạch bước vào. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Bé Kim Dương thở hồng hộc. Ta nhảy cả đường, vào đến đây, không còn thấy lạnh nữa rồi. Thẩm Thanh Huyền lại gần, bất đắc dĩ nhìn cái bọc sau lưng nó. Trong này đều là bùn đất sao? Cái bọc sau lưng to gấp đôi bé Hướng Dương. Nếu trong này toàn là bùn đất, chẳng lẽ bé Hướng Dương định qua đêm ở chỗ này sao? Thẩm Thanh Huyền cực kỳ khó xử, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài. Kim Dương vất vả nhảy tới, mồ hôi nhễ nhại mà y lại mong nó đi, thì đúng là không nên. Bé Tuyết Liên đành phải gượng cười. May mà Kim Dương hoàn toàn không quyết định ở lại trong phòng băng qua đêm. Nó nói, sao có thể toàn là bùn đất được? Ta mang đồ chơi cho ngươi đó. Đồ chơi hả? Thoạt đầu, Thẩm Thanh Huyền còn vui vẻ. Nhưng tiếp đó, y lại cảm thấy vô cùng áy náy. Kim Dương lôi ra một cái túi giấy nhỏ, bảo, trong này là bùn đất, ngươi đừng có sờ vào, bẩn lắm. Sau đó, nó mở cái túi đeo lưng ra, bên trong chứa đầy đồ. Khi nhìn thấy cái túi giấy nhỏ, trong lòng y tràn ngập vui sướng, còn những thứ khác trông cũng hay ho. Kim Dương nói, đây là bảo bối ta sưu tầm từ lâu, ta mang đến cho ngươi xem đó. Thẩm Thanh Huyền cao hứng nói, cảm ơn. Bé Hướng Dương rất vui, vội vàng bày đống bảo bối của mình ra. Nhìn nè, đây là vòng lá mà thị thần Phục Linh thưởng cho ta. Đó là một chuỗi vòng được kết thành từ những viên ngọc trắng, Thứ lỗi cho Thẩm Thanh Huyền không thưởng thức được vẻ đẹp của nó. Kim Dương lại cực kỳ thích cái vòng đó. Nó nói, trước giờ ta không nỡ đeo vì ta thấy mình không xứng. Nhưng nó ngừng một chút rồi nói tiếp, nó cũng không xứng với người. Kim Dương từng nghĩ màu trắng ngọc trai này là màu sắc đẹp đẽ nhất, thần thánh nhất. Song hiện tại, ở trước mặt Thẩm Thanh Huyền, nó lại cảm thấy ngọc trai cũng trở nên ảm đạm. Thẩm Thanh Huyền không tán đồng. Người thích nó thì tức là nó sẽ hợp với người. Kim Dương chỉ coi như Thẩm Thanh Huyền đang ăn uống mình. Nó rất vui, liền nhiệt tình giới thiệu tiếp. Còn con ốc biển nhỏ này nữa, cái này là thẻ đánh dấu trang. Đúng đúng, ta có được nó vào ngày thần mộc lần trước. Bông hoa băng do một vị thị thần thuộc tộc Tuyết Liên cực kỳ mỹ lệ cho ta. Thành thật mà nói, trong cả đống đồ này của Kim Dương, Thẩm Thanh Huyền chẳng thích món nào cả. Vòng lá màu trắng, ốc biển nhỏ màu trắng, thẻ đánh dấu trang cũng màu trắng. Về phòng bông hoa băng kia, tộc Tuyết Liên chỉ cần trung cánh hoa một cái là rụng ra một đống. Đây thật sự không được coi là vật hiếm lạ gì. Nhưng Kim Dương hào hứng chia sẻ bảo bối với y. Thẩm Thanh Huyền liên tục khen ngợi, thể hiện mình rất thích. Kim Dương hăng say chia sẻ, sau đó nhìn sang Thẩm Thanh Huyền, chân thành nói, người chọn đi, chỉ cần có thứ người thích thì nhất định phải lấy đấy nhé. Lúc này, Thẩm Thanh Huyền mới hiểu, Kim Dương muốn tặng y một món quà, nhưng nó không biết y thích gì, nên mới mang hết bảo bối mà mình mất công sưu tầm được đến đây, để cho Thẩm Thanh Huyền lựa chọn. Thẩm Thanh Huyền vô cùng cảm động. Y không thích món đồ nào, nhưng không thể phụ tấm lòng của Kim Dương, nên đành trịnh trọng, chọn thẻ đánh dấu trang kém bắt mắt nhất. Y nói, cho ta cái này đi. Đây là một cái thẻ đánh dấu trang màu trắng ngọc, hình như vô tình bị mực đỏ nhộm lên, nên ở góc dính màu đỏ tươi. Kim Dương ngạc nhiên hỏi, người thích cái này hả? Ừ, rất đẹp. Ban đầu nó đẹp hơn cơ. Tại ta thích khoe khoang nên bày nó khắp nơi. Kết quả là bị một cây hoa bỉ ngạn làm bẩn. Chỗ màu đỏ này hả? Đúng vậy, tên đó nằm mơ cũng muốn mình làm nhạt màu đi. Cả ngày lăn lộn trong vô ích, làm bẩn cái thẻ đánh dấu trang của ta. Thẩm Thanh Huyền rất ngạc nhiên. Nhạt màu đi, cậu ta là hoa màu gì? Y chưa từng nhìn thấy hoa bỉ ngạn màu đỏ bao giờ. Kim Dương nói, đương nhiên là màu đỏ rồi, màu đỏ bị thần ghét nhất đó. Thẩm Thanh Huyền sửng sốt. Màu đỏ bị thần ghét nhất sao? Kim Dương cẩn thận gói thẻ đánh dấu trang lại, đưa cho Thẩm Thanh Huyền. Đúng vậy, thần thích sự thanh khiết, như ta và hoa bỉ ngạn đều là loại dơ bẩn, rất khó biến hình. Nghe nó nói thế, Thẩm Thanh Huyền tức giận. Người đâu có dơ bẩn. Kim Dương cảm thấy y đúng là một bông tuyết liên trượng nghĩa, hết sức cảm động. Tộc bọn ta còn đỡ, có thể vào thần điện, cứ như hoa bỉ ngạn, hoa mẫu đơn đỏ, hoa phượng hoàng, thì ngay đến thần điện cũng không được bước vào. Thẩm Thanh Huyền giật mình. Họ được có màu đỏ sao? Kim Dương đáp. Đúng vậy. Thẩm Thanh Huyền đau lòng, vội vàng hỏi. Thị thần xuất thân từ tộc bọn họ không chăm lo cho người cùng tộc ư? Kim Dương khổ sở cười. Tộc của họ làm gì có thị thần? Đừng nói là các tộc hoa màu đỏ. Ngay đến tộc hoa màu vàng như bọn ta cũng khó biến hình được. Thẩm Thanh Huyền sửng số. Nhưng mà ta... Y đã gặp Uyên. Rõ ràng Uyên là một thị thần, mặc áo đỏ rất đẹp. Kim Dương khẽ nói. Có lẽ cũng có thể biến hình. Nhưng chắc chắn sẽ không được thần yêu thích. Không được thần thích thì sao? Tim Thẩm Thanh Huyền rớt một nhịp. Vấn đề này hơi khó đối với bé Kim Dương. Nó nghĩ một lát rồi nói. Chắc là rất thê thảm. Thẩm Thanh Huyền căng thẳng. Cho dù trở thành thị thần cũng sẽ rất thảm sao? Chắc là vậy. Bé Kim Dương nói với vẻ không chắc lắm. Ta cũng không hiểu lắm về vị trí của thị thần. Thẩm Thanh Huyền nhớ tới Uyên, đột nhiên cảm thấy tim mình loạn nhịp, rất khó chịu. Kim Dương nghiêm túc nghĩ ngợi, kiên định nói. Chắc hẳn là rất đáng thương, quan hệ của các thị thần rất phức tạp, giữa họ còn có phần cấp bậc. Nếu không được thần yêu thích, sẽ bị tẩy chay. Uyên bị tẩy chay sao? Hắn đẹp như vậy mà không được thần yêu thích sao? Tín ngưỡng của Thẩm Thanh Huyền là thần. Từ khi sinh ra, Tuyết Liên trong hồ băng được coi là thần đức cha tối cao vô thượng. Thần sáng tạo ra hồ băng, thần mở mang vùng đất ngập tuyết, thần mang họ đến với thế giới này. Họ tôn thờ thần, tin thần, thần là truy cầu cả đời của họ. Nhưng lúc này, Thẩm Thanh Huyền chợt nảy sinh sự hoài nghi. Kim Dương lại nói, ta cũng không hiểu lắm, khi nào ngươi trở thành thị thần, chắc sẽ hiểu thôi. Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng, y nghĩ thầm, nếu trở thành thị thần, đồng nghĩa với việc phải chèn ép Uyên, thì cả đời này, y cũng chẳng muốn biến hình. Đương nhiên, những điều này không thể nói với Kim Dương được. Thẩm Thanh Huyền lại kiên nhẫn nghe nói kể tiếp về chuyện giữa các loài hoa. Thời gian không còn sớm, Kim Dương nói, thôi, đến lúc ta phải về rồi. Thẩm Thanh Huyền chỉ nghĩ tới Uyên đáng thương tội nghiệp. Nghe thấy Kim Dương bảo muốn đi, y dĩ nhiên không giữ nó ở lại, chỉ nói cảm ơn. Thẻ đánh dấu trang rất đẹp, ta rất thích, cảm ơn người. Kim Dương ngượng ngùng nói, nếu nó không bị bẩn. Không, Thẩm Thanh Huyền nói, chính vì dính chút màu đỏ này nên nó mới đẹp như vậy đó. Kim Dương nghe vậy thì vui mừng trong lòng. Trời ơi, sao lại có bông tuyết liên tốt bụng như thế nhỉ? Giọng nói êm ái, tính tình ngọt ngào, lại còn dịu dàng, lương thiện. Kim Dương nói, ngày mai ta lại đến. Thẩm Thanh Huyền trịnh trọng gật đầu. Sau khi Kim Dương rời đi, Thẩm Thanh Huyền cất kỹ thẻ đánh dấu trang, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Y phải đi tìm Uyên, phải đến chờ hắn trước, phải ở bên hắn thật lâu mới được. Cố Kiến Thầm đang bận rộn, nhưng cảm nhận được bé Tuyết Liên ra khỏi phòng thì lập tức bỏ dở công việc để đi gặp y. Thẩm Thanh Huyền khẽ thở dốc, nói, lần sau ta có thể đến sớm hơn một chút. Cố Kiến Thầm đưa tay nâng y lên, khẽ nói, không cần gấp, ngươi đừng chạy nhanh quá. Thẩm Thanh Huyền lấy cánh hoa cọ hắn, nói, không sao, ta không mệt. Cố Kiến Thầm rất muốn chạm vào hình hài nhỏ bé đáng yêu này của y, nhưng lại ngại sẽ dọa sợ y nên đành nhịn. Sau khi đã bình ổn lại, Thẩm Thanh Huyền hỏi, hằng ngày ngươi thường làm gì? Cố Kiến Thầm không biết tại sao y hỏi như thế. Hắn đoán y muốn biết mình thu xếp thời gian như thế nào để có thể ở cùng nhau lâu hơn nữa. Cố Kiến Thầm đáp, ta không có việc gì quan trọng cả. Thật ra là có một đống việc, nhưng so với Thẩm Thanh Huyền thì tất cả đều không đáng nhắc đến. Thẩm Thanh Huyền nghe thế, nhất thời đau lòng đến mức cánh hoa run rẩy. Quả nhiên hắn bị đối xử lạnh nhạt sao? Quả nhiên hắn bị tẩy chay sao? Thế nên cho dù là thị thần, hắn vẫn không được làm những việc quan trọng. Thẩm Thanh Huyền nói, vậy bình thường, thị thần phải làm những gì? Cố Kiến Thầm tưởng y muốn biết sau khi mình biến hình sẽ phải làm gì, bèn kiên nhẫn nói tỉ mỉ cho y nghe. Dậy sớm đi tụng kinh, sau đó thì cầu nguyện. Buổi sáng có lớp học, buổi chiều thì thoải mái hơn, có thể tự do hoạt động. Buổi tối phải tĩnh tâm thiền định. Quả nhiên cuộc sống của thị thần rất phong phú và bận rộn, nhưng Uyên lại nhàn rỗi tới mức buổi sáng chẳng có việc gì để làm. Thẩm Thanh Huyền đâu nỡ và vết sẹo của hắn, chỉ đành nói, nếu ngươi không phải làm việc, ta có thể bầu bạn với ngươi. Ngươi không nên rời khỏi nước hồ băng, điều đó không có lợi cho thân thể của ngươi. Lần sau ta sẽ mang theo bình nước. Cứ ở trong lòng bàn tay của Uyên mãi cũng không được. Mặc dù nhiệt độ rất dễ chịu, nhưng đúng là rễ không được làm ẩm như trong hồ băng. Cô Kiến Thầm nghĩ tới cảnh bé Tuyết Liên tự ngâm mình trong bình, trích nữa bật cười thành tiếng. Giọng nói trầm thấp của hắn mang theo ý cười dịu dàng. Bình nước không đủ đâu, ngươi cần nhiều dinh dưỡng hơn nữa. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm, rất buồn bực. Cố Kiến Thầm nói, lo dưỡng sức cho tốt, đến ngày thần mộc, có thể người sẽ biến hình đó. Giờ đây, Thẩm Thanh Huyền vẫn còn hứng thú với chuyện biến hình nữa, y không muốn hầu hạ thần. Ai ngờ Cố Kiến Thầm lại nói một câu, chỉ cần người biến hình là có thể rời khỏi hồ băng. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Câu này đã thức tỉnh bé Tuyết Liên. Y ngồi trong lòng bàn tay Cố Kiến Thầm trịnh trọng hứa, được, ta sẽ biến hình sớm nhất có thể, đến lúc đó ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. hết chương 202, chương 203. Bảo vệ. Cố Kiến Thâm nhìn bé Tuyết Liên non nớt, yếu mềm, như thể chọc một cái sẽ vỡ, rồi nhìn lại mình. Điều gì khiến Thẩm Thanh Huyền nảy sinh cảm giác sai lầm muốn bảo vệ hắn vậy? Thẩm Thanh Huyền càng nghĩ, càng cảm thấy chí lý. Theo lời của Kim Dương, tộc Tuyết Liên có địa vị cao trong thần điện. Tuy Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn không thấy mình có gì hay ho, nhưng nếu thần đã nghĩ như vậy, thì có nghĩa là sau khi biến hình, y sẽ khá lợi hại. Đến lúc đó, y sẽ chăm chỉ học hành, nghiêm túc cầu nguyện, tăng cường sức mạnh để bảo vệ không chỉ Uyên mà cả Kim Dương, Hoa Bí Ngạn, Hoa Phượng Hoàng, Hoa Mẫu Đơn Đỏ và nhiều hơn thế nữa. Y sẽ cố gắng hết sức để chiếu cố họ. Cuộc đời đột nhiên có mục tiêu, Thẩm Thanh Huyền chỉ muốn mau chóng biến hình. Y hỏi, trước ngày thần mộc, ta có cần chuẩn bị gì không? Tuy Cố Kiến Thâm vẫn chưa hiểu rõ mạch não của y, nhưng từ lời đó, hắn có thể nghe ra y muốn biến hình. Cố Kiến Thâm nói, không cần nghĩ nhiều, người cứ dưỡng sức trong nước hồ băng là được. Thẩm Thanh Huyền hỏi, chỉ thế thôi sao? Ừ, thế là đủ rồi. Thẩm Thanh Huyền không nhịn được, hỏi hắn, hồi ấy ngươi cũng vậy hả? Cố Kiến Thâm không phải là hoa, đâu cần biến hình, nhưng để được gần gũi và khiến y yên tâm, hắn nói, kiểu kiểu như thế. Đáng tiếc vì vài giây do dự của hắn, Thẩm Thanh Huyền không tin, mà những từ lập lờ nước đôi như kiểu kiểu thế lại thường ẩn giấu vô số gian khổ. Thẩm Thanh Huyền không đành lòng hỏi lại, chỉ gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Cố Kiến Thâm không rõ, y hiểu cái gì? Thẩm Thanh Huyền không chịu để Cố Kiến Thâm đến phòng băng. Nguyên nhân vốn không phải vì y, mà là vì phòng băng âm u. Y sợ Cố Kiến Thâm sẽ không thích. Đã thế sau khi về phòng băng, ánh sáng thần thánh vàng kim lấp lánh trên người biến mất, y sẽ trở lại thành bông hoa màu trắng trong suốt giống như băng. Y sợ Cố Kiến Thâm sẽ chán ghét. Nhưng hiện tại, y không ngại mấy thứ đó nữa. Vừa nghĩ đến chuyện Cố Kiến Thâm phải quanh quẩn một mình, cô đơn tịch mịch, y lại không yên tâm. Ngươi có thể đưa ta về được không? Thẩm Thanh Huyền khéo léo hỏi hắn. Cố Kiến Thâm vô cùng vui mừng. Tất nhiên rồi. Thẩm Thanh Huyền đào trước. Chỗ của ta ở lạnh lắm, đã thế còn khó coi nữa. Cố Kiến Thâm biết y chắc chắn không thích phòng băng, bèn nói, đợi đến khi ngươi biến hình là có thể ra ngoài sống. Lời này của hắn đã chuyển sự chú ý của Thẩm Thanh Huyền sang hướng khác. Thị thần sống ở đâu? Cố Kiến Thâm nhẹ nhàng nói, người sẽ bầu bạn với thần. Người bầu bạn với thần, vậy Cố Kiến Thâm sẽ bị gạt ra ngoài ư? Thẩm Thanh Huyền nghẹn tức trong lòng, không muốn nói nữa. Cố Kiến Thâm cảm nhận được cảm xúc của bé Tuyết Liên, bèn hỏi, sao thế? Thẩm Thanh Huyền không muốn làm hắn khó chịu, chuyển sang chủ đề khác. Người thấy ta có đẹp không? Cố Kiến Thâm ngẩn người. Thẩm Thanh Huyền nói một cách đầy ẩn ý. Thật ra người ta vốn không phải màu này, là ánh sáng thần thánh phủ một lớp ánh sáng vàng lên mà thôi. Khi quay về phòng băng, Cố Kiến Thâm hiểu rồi, hắn nói, đừng tự ti hay xem thường bản thân, đẹp hay không, không liên quan đến ngoại hình. Thẩm Thanh Huyền dù tin nhưng vẫn hơi thấp thỏm. Chẳng qua, chút thấp thỏm này so với nỗi cô đơn tịch mịch của Cố Kiến Thâm đang phải chịu đựng thì hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Hắn đã không có nơi nào để đi, vậy thì y sẽ dẫn hắn về phòng băng và ở bên hắn. Vừa vào phòng, Thẩm Thanh Huyền đã dè dặt quan sát Cố Kiến Thâm, thấy hắn thật sự không tỏ ra chán ghét, mới lặng lẽ thở phào. Cố Kiến Thâm đặt y vào trong hộ băng. Thẩm Thanh Huyền hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Có lạnh không? Không, nhiệt độ ở đây rất dễ chịu. Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn yên tâm rồi. Những ngày tháng sau đó đối với Thẩm Thanh Huyền đúng là cực kỳ tốt đẹp. Buổi sáng, Kim Dương sẽ đến chơi với y. Sau khi nó đi, Thẩm Thanh Huyền sẽ tới tìm Uyên. Cả hai ở bên nhau suốt cả ngày. Có điều khi trời tối, Uyên sẽ phải rời đi. Hắn nói là sợ làm phiền y nghỉ ngơi. Trong phòng băng này không có chỗ cho Cố Kiến Thâm ngủ, nên Thẩm Thanh Huyền cũng không giữ hắn lại. Về sau, Cố Kiến Thâm đến thẳng phòng băng tìm y, còn mang theo sách để đọc cho y nghe nữa. Có nhiều chỗ Thẩm Thanh Huyền nghe không hiểu. Hơn nữa, y khá phản cảm với sự xuất hiện liên tục của thần. Song giọng đọc của Cố Kiến Thâm lại dịu dàng, đầm ấm, nên y rất thích nghe, không nỡ ngắt lời. Không biết đã bao ngày trôi qua, sáng nay Kim Dương không đến. Người đẩy cửa bước vào là thị thần thuộc tộc Tuyết Liên. Gã vẫn mang dáng vẻ khiến người khác ngưỡng mộ, còn Thẩm Thanh Huyền thì lại chán ghét. Thị thần cúi xuống, nâng y lên. Đã thích nghi với nơi này chưa? Thẩm Thanh Huyền gật đầu đáp. Khá tốt, thị thần nói. Sắp đến ngày thần mộc rồi, hôm nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm mai ta sẽ đến đón ngươi. Thẩm Thanh Huyền đồng ý, thị thần liền rời đi. Qua hồi lâu mới thấy Kim Dương nhảy đến, nó thở hổn hển, nói, ta tới muộn. Thẩm Thanh Huyền vội vàng giúp nó đỡ cái túi sau lưng. Sao lại mang nhiều thứ thế? Kim Dương nhìn y, nói, sắp đến ngày thần mộc rồi, sau khi ngươi biến hình, ta sẽ rất khó gặp lại ngươi. Thế nên, ngươi chọn một món quà nữa đi, coi như đặt dấu chấp hết cho tình bạn đẹp đẽ này. Tim Thẩm Thanh Huyền thắt lại, y nói, cho dù ta biến hình, ta cũng sẽ thường xuyên đến chơi với ngươi. Thị thần rất bận rộn, với cả ngươi tuyệt đối đừng tới tìm ta. Nếu bị thị thần khác biết được, họ sẽ coi thường ngươi đó. Ta không quan tâm kẻ khác nghĩ như thế nào đâu. Trái tim Kim Dương ấm áp, nhưng tận đáy lòng, nó vẫn hy vọng bạn mình được sống tốt. Nó nói, thời gian vừa qua ta rất vui, sau này cũng sẽ như vậy, nên ngươi không cần lo lắng đâu. Thẩm Thanh Huyền vẫn muốn nói thêm, nhưng Kim Dương đã bảo, ta hy vọng ngươi có thể bầu bạn với thần. Lời nói của nó chân thành và tha thiết, tựa như ký thác hy vọng của bản thân lên Thẩm Thanh Huyền. Định nói nhưng lại thôi, Thẩm Thanh Huyền không muốn tranh cãi với Kim Dương. Song y nghĩ thầm, mình nhất định sẽ đến chơi với Kim Dương, cũng nhất định không vứt bỏ Uyên. Kim Dương lại bày bảo bối của mình ra. Thẩm Thanh Huyền lép con ốc biển nhỏ rồi nói, ngươi tặng ta hai món quà rồi mà ta chẳng có gì cho ngươi cả. Ông, ngươi đã cho ta khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong đời, nhưng ngươi cũng mang đến niềm vui tương tự cho ta mà. Được rồi, thẻ đánh dấu trang và ốc biển nhỏ này không phải thứ gì đáng kể, chỉ sợ sao ngươi sẽ chán ghét thôi. Thẩm Thanh Huyền nói, ta sẽ trân trọng chúng. Kim Dương khẽ cười. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy bức rứt, khó chịu, theo bản năng chán ghét thần. Nhưng hình như cả Uyên và Kim Dương đều cực kỳ tôn thờ và kính ngưỡng thần, cho dù thần không thích bọn họ. Thời giờ không còn sớm, bé Hoa Hướng Dương chuẩn bị quay về. Trước lúc nó rời đi, Thẩm Thanh Huyền đột nhiên hỏi, Kim Dương, ngươi đã gặp thần bao giờ chưa? Kim Dương sững người, khẽ đáp, gặp rồi. Gặp trong ngày thần mộc hả? Kim Dương gật đầu đáp, đúng vậy. Trái tim Thẩm Thanh Huyền đập mạnh mà không hiểu vì sao, y lại hỏi, thần trông như thế nào? Tóc bạc, mắt bạc. Kim Dương dường như không thể dùng vốn từ nghèo nàn của mình để mô tả những gì đã thấy. Ngài là sự tồn tại thần thánh nhất. Hết chương 203. Chương 204. Nghe được bốn chữ đầu tiên, Thẩm Thanh Huyền đã chán ngán không thôi. Đến đoạn thần thánh nhất, y hoàn toàn không chịu nổi. Sinh ra trong thế giới coi thần là tín ngưỡng, vậy mà y lại chán ghét thần. Nếu nói ra sợ sẽ khiến người khác được mở rộng tầm mắt. Cùng là hoa, tại sao lại bị phân biệt đối xử? Uyên tốt như thế, Kim Dương tốt như thế, tuy chưa gặp những bông hoa màu đỏ khác, y đoán họ cũng không phải kẻ xấu. Tại sao lại bị ghét bỏ như vậy? Vì thần tóc bạc mắt bạc nên tộc Tuyết Liên cao hơn người khác một bậc hay sao? Vì ý thích của thần nên hoa màu đỏ phải chịu khổ sở sao? Thần là gì? Thần dựa vào đâu mà quyết định số phận của người khác? Kỳ thật, Thẩm Thanh Huyền có tính phản nghịch bẩm sinh, mà lúc này tính cách ấy đã bị kích hoạt hoàn toàn. Cảm xúc bất mãn từ đáy lòng chậm rãi lên men, đợi đến thời điểm cuối cùng thì bùng phát. Kim Dương rời đi, phòng băng hoàn toàn yên ắng. Thẩm Thanh Huyền muốn đi tìm Nguyên, nhưng khi tới gần thần điện lại không thấy hắn đâu. Sắp đến ngày thần mộc, các thị thần đều bận rộn. Chắc là hắn cũng vậy nhỉ, hay là vì không được thần thích nên hắn bị xua đuổi mất rồi. Thẩm Thanh Huyền hy vọng là trường hợp đầu tiên, nhưng lại lờ mờ cảm nhận được khả năng xảy ra cao hơn của trường hợp sau. Một đêm không mộng mị, hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Thanh Huyền đã cảm nhận được có điều gì đó khác lạ. Phòng băng không có gì thay đổi, nước hồ băng vẫn như xưa, nhưng y rõ ràng cảm nhận được bao quanh y là một thứ sức mạnh ôn hòa lan ra trong hồ, tràn ngập trong không khí, dày và nặng, không cho người ta cơ hội cự tuyệt, nhưng lại không khiến người ta phản cảm. Điều này nghe qua thì rất mâu thuẫn, nhưng lại hết sức hợp lý. Không cần ai nhắc, Thẩm Thanh Huyền cũng biết hôm nay là ngày thần mộc. Y lặng lặng chờ đợi, không hề lo sợ trước những tương lai chưa biết, cũng không khao khát có được một cuộc sống mới. Y chỉ có niềm tin và ý chí kiên định. Y sẽ biến hình, trở thành thị thần, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ trở nên giống họ. Thần thích y cũng được, ghét y cũng được, cuộc sống của y hoàn toàn do y tự quyết định. Chẳng mấy chốc, cửa mở ra, thị thần mỹ lệ như gương của tộc Tuyết Liên bước vào. Gã mỉm cười, trông thì dịu dàng hòa nhã, nhưng thật ra lại là người cứng nhắc, xa cách, tựa như sương tuyết của vùng đất giá lạnh, tựa như lớp băng trên mặt hồ, chỉ có thể phản chiếu vẻ đẹp chứ bản thân lại vô vị mờ nhạt. Thị thần Tuyết Liên đang bắt chước thần, phản chiếu hình bóng của thần. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Huyền sinh lòng buồn chán. Thần cái gì chứ? Tại sao phải coi hắn là tín ngưỡng? Thị thần nói, ta đến đón người. Thẩm Thanh Huyền đá, ta có thể tự đi không? Thị thần hơi giật mình, có chút ngoài dự đoán, gã nói, để ta giúp người, như vậy sẽ nhanh hơn. Thẩm Thanh Huyền lắc đầu, ta muốn tự đi, có được không? Thị thần ngừng một chút rồi nói, được, nhưng người phải đảm bảo thời gian, không được đến trễ. Thẩm Thanh Huyền đá, ta sẽ đi thật nhanh. Thị thần vẫn nói với dáng vẻ dịu dàng, ôn hòa, vậy ta đi trước. Thẩm Thanh Huyền đá, được. Sau khi thị thần rời đi, Thẩm Thanh Huyền nhảy khỏi hồ băng, sửa sang một chút rồi cũng ra khỏi cửa. Không cần chỉ dẫn, chỉ cần bước đi theo cảm nhận, họ vẫn biết mình cần tới đâu, bởi mọi thứ xung quanh đều đang dẫn dắt họ. Thần quả thật có sức mạnh phi thường. Sau khi ra ngoài, Thẩm Thanh Huyền mới biết tại sao thị thần tới đón mình lại sửng sốt, bởi vì y quá khác thường. Xung quanh là muôn vàng loại hoa, Thẩm Thanh Huyền không gọi tên được hết, nhưng đưa mắt nhìn thì thấy tất cả đều mang một màu trắng tuyết. Cánh hoa hoặc tròn hoặc đầy, hoặc mảnh mai, hoặc sáng bóng, hoặc yêu kiều. Mỗi một đóa một vẻ nhưng đều giống nhau ở điểm, trắng như tuyết. Họ được thị thần nâng niu, bảo vệ, đối xử ân cần, giống như vật cưng của trời đất, không hổ danh với danh xưng con của thần. Chỉ có Thẩm Thanh Huyền đi một mình. May mà y cực kỳ nhỏ, còn họ thì rất cao. Nếu không để ý thì hoàn toàn không thể nhìn thấy y. Thẩm Thanh Huyền chỉ lớn bằng bàn tay, tuy không bị ai giẫm phải, nhưng bước chân của y quá ngắn, bước nhanh tới đâu cũng không theo kịp, nên nhanh chóng bị bỏ lại một quãng xa. Y cố gắng bước từng bước, nhưng lại không vội vàng mà ngược lại. Một sự yên tâm khó tả cứ quẩn quanh trong lòng ngực. Nếu số phận đã định trước y phải trở thành vật trang trí, thì y tình nguyện chịu khổ hơn một chút để được sống là chính mình. Thẩm Thanh Huyền cứ đi mãi, đi mãi. Y nhìn thấy đội quân lớn ở phía sau mình. Những người đằng trước được thị thần nâng lên, đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cầu thang. Thẩm Thanh Huyền đi chậm hơn chút, nhưng vì y xuất phát sớm, nên dù có chậm thế nào chăng nữa thì vẫn cách những bông hoa phía sau một quãng xa. Song những người đằng trước cũng dần bỏ xa y, nên trên đoạn đường dài rộng này, dường như chỉ có mình y. Sau lưng y là đủ các loại hoa đủ màu đủ sắc. Trong lòng Thẩm Thanh Huyền rất vui, y muốn thả chậm bước chân để chờ họ, muốn đi cùng họ. Nhưng khi y dừng lại thì thấy bông hoa kia cũng ngừng bước. Thẩm Thanh Huyền hy vọng họ có thể lại gần, nhưng y không thể mở miệng được vì họ quá đông, mà y lại cách quá xa. Tại sao họ không lại đây? Thẩm Thanh Huyền không hiểu. Y thử bước lên một bước, y vừa đi, họ cũng đi. Y dừng lại, họ liền dừng lại. Nếu không nhanh lên, sẽ trễ giờ đó. Một giọng nói dịu dàng vang lên trong đầu y. Thẩm Thanh Huyền thấy thị thần của tộc Tuyết Liên. Thì ra gã vẫn luôn chờ y ở phía trước. Thẩm Thanh Huyền hơi bất an. Nếu y đến muộn, có phải các loài hoa phía sau cũng sẽ muộn không? Kim Dương rất mong chờ ngày thần mộc. Phải nói là vô cùng mong chờ. Nếu bỏ lỡ, chắc chắn nó sẽ đau lòng lắm. Thẩm Thanh Huyền nhói lòng, vội vàng tiến về phía trước. Y không quay đầu lại, nhưng có thể cảm nhận được mấy bông hoa đủ màu sắc kia đã tiến lên theo. Kết quả là đội ngũ hướng đến thánh điện chia thành ba nhóm. Nhóm đầu tiên là các thị thần được người người ngưỡng vọng. Mỗi người trong số họ đều đang nâng đứa con có thần xuất thân từ tộc mình. Cử chỉ khoan thai, tao nhã, thể hiện vẻ đẹp tĩnh lặng thần thánh. Nhóm thứ hai chỉ có Thẩm Thanh Huyền, thân hình nhỏ bé, mang sắc trắng trong suốt, như đang bị những bậc thang khổng lồ màu ngọc trắng nuốt chửng. Y không muốn đuổi theo những người đằng trước, nhưng lại chẳng thể dừng lại. Vì nếu y dừng, những người phía sau sẽ lại đứng im. Nhóm thứ ba là các bông hoa đủ màu sắc, đông đúc, chậm chạp. Ai ai cũng mang biểu cảm hoang mang, rụt rè. Thậm chí có nhiều bông hoa rớt dần lại, vĩnh viễn bị bỏ lại phía sau. Đội ngũ dài này hình thành sự đối lập rõ rệt. Họ đều đang hướng tới nơi được ánh sáng thần thánh bao phủ. Họ đều khao khát được thần chủ lòng thương xót. Cuối cùng Thẩm Thanh Huyền cũng tới nơi. Y đi lại có hơi mệt mỏi, khẽ thở hổn hển. Nhưng y không nghỉ ngơi, mà ngược lại, cố gắng quan sát xung quanh. Muốn tìm ra màu đỏ trong cả vùng màu bạc là việc rất dễ dàng. Nhưng dù đã nhìn quanh khắp thánh điện, nhìn qua từng vị thị thần, mà y vẫn không thấy được màu đỏ mà mình muốn nhìn thấy nhất. Uyên không ở đây, hắn không được tham gia ngày thần mộc ư. Thân thể Thẩm Thanh Huyền co cứng, suy nghĩ trong lòng càng kiên định hơn bao giờ hết. Y nhất định phải biến hình, nhất định phải trở thành thị thần, nhất định phải thay đổi tất cả. Gần như ngay vào thời điểm Thẩm Thanh Huyền đặt chân vào thánh điện, cổng điện đã đóng lại. Các thị thần trong thánh điện đều nhắm mắt lại, thành kính cầu nguyện. Lạy thần từ bi, chủ nhân muôn loài, đức cha đời đời, con cái của ngài thành tâm kính ngưỡng. Những lời nguyện cầu du dương, nghiêm trang vang vọng khắp đại điện. Trong lòng Thẩm Thanh Huyền vốn đông đầy phiền muộn, nhưng dần dần, giống như cuộn chỉ rối tìm được đầu sợi. Theo từng thanh âm êm ái, mọi nỗi lo được tháo gỡ, toàn thân y thả lỏng. Thẩm Thanh Huyền dần hòa vào giọng nói của những người xung quanh, cũng góp lời cầu nguyện. Không gian ngập tràn ánh sáng thần thánh chói lóa. Tất cả mọi người đều nhờ hóa thành ánh sáng, nhập thành một thể với ánh sáng của thần. Tuy mắt không nhìn thấy, nhưng Thẩm Thanh Huyền lại như bất chợt nhìn thấy gì đó. Không gian thuần khiết, sự tồn tại biến ảo khôn lường, chạm tới vạn vật, lại tựa như hòa thành một thể với vạn vật. Thức tỉnh đi! Một giọng nói trầm thấp, xa xăm mà quen thuộc vang lên bên tai Thẩm Thanh Huyền. Vào khoảnh khắc ấy, y mở mắt, thật sự mở mắt, bởi Hoa Tuyết Liên không có ngũ quan nên trước kia. Y chỉ dựa vào cảm giác để nhận biết thế giới. Nhưng khi mở mắt, y đã trở thành thị thần. Trong phút chốc, vô số người quay sang, cả thị thần và các loài hoa đều đang nhìn y. Trong mắt họ có cả sự hâm mộ và kinh ngạc. Thẩm Thanh Huyền không nhìn họ, y xoay người, cánh cửa thánh điện đóng chặt sau lưng mở ra. Vô số bông hoa nhỏ ngẩng đầu nhìn y. Chúng kinh ngạc đến mức bất động, như thể trước mắt mình chính là thần. Thẩm Thanh Huyền ngẩn người, một cảm giác khó chịu kỳ lạ bất chợt ập đến. Ánh sáng thần thánh tản đi, mái vòm biến thành khung kính lục lăn lộn lẫy, phản chiếu hình bóng của một người. Mái tóc dài chấm đất đẹp hơn cả ánh sao trời, làn da mịn màng trơn mượt hơn cánh trăng. Khi y quay đầu, ngũ quan tinh tế tựa như bông tuyết đầu mùa rơi xuống trần gian, bao phủ thế giới, đóng băng biển tâm thức của tất cả mọi người. Tộc Tuyết Liên quả thật là sự tồn tại gần với thần nhất, mà đứa con của thần xuất thân từ tộc ấy quả nhiên có dung mạo tuyệt đẹp, khiến người ta kinh ngạc. Không ai lên tiếng, thậm chí tất cả đều vô thức nín thở. Thánh điện rộng lớn dường như chỉ còn lại tiếng hô hấp của Thẩm Thanh Huyền. Lại đây! Giọng nói của nam nhân trầm thấp êm tai, vang vọng trong thánh điện, như đánh trúng vào trái tim mọi người. Thần! Thần đang gọi ý. Tất cả mọi người đều cực kỳ hâm mộ ý. Họ cảm nhận được niềm vui sướng không gì sánh được, cũng không biết nên hình dung ra sao. Nhưng Thẩm Thanh Huyền lại nhíu chặt mày. Y ngẩng đầu nhìn về nơi sáng trực trắng lóa kia. Đường nét của ghế tựa mờ ảo, dường như có một người đàn ông vóc dáng cao lớn đang ngồi ở đó. Nhưng ánh sáng quá chói mắt, Thẩm Thanh Huyền không thể thấy rõ. Y chỉ có thể nhìn kia chỗ khác. Ánh mắt rơi trên vạt áo trắng của người đó. Chúng rất kỳ lạ. Không phải là màu trắng thuần mà có đậm có nhạt. Giống như đang phản chiếu các màu sắc khác nhau. Đây là thần ư? Y cần lại gần hắn sao? Thẩm Thanh Huyền còn đang suy nghĩ, đôi chân đã tự động di chuyển, hướng tới cầu thang. Trong mắt mọi người, cảnh tượng này đẹp đẽ vô cùng. Lúc đứng yên, mái tóc màu bạc của Thẩm Thanh Huyền đã cực kỳ đẹp. Khi chuyển động, lại càng lộng lẫy hơn, tựa như sông Ngân đang chảy. Rõ ràng là đang ngâm mình trong ánh sáng rực rỡ nhất. Vậy mà vẫn lộ ra sự tương phản mãnh liệt, chỉ có thể xuất hiện trong bầu trời đêm, bởi vì nó quá lóa mắt. Thẩm Thanh Huyền chậm rãi tiến về phía trước, mái tóc màu bạc bồng bềnh, vạt áo lặng lẽ trôi, dáng người thon thả, thẳng tắp, xinh đẹp, không lời nào diễn tả được. Đúng lúc sắp bước vào vùng ánh sáng thần thánh ấy, y dừng bước, y cất giọng nói trong trẻo, vang vọng. Ta không muốn hầu hạ ngài. Cả đại điện đều sững sờ. Mất hồi lâu mọi người mới nhận thức được lời y nói. Các thị thần luôn duy trì nụ cười hoàn mỹ cứng ngắc, nay thì nhau lộ ra vẻ kinh hãi. Y đang nói cái gì vậy? Y nói, y, tại sao y dám tự chối thần? Giờ đây Thẩm Thanh Huyền đã hoàn toàn tỉnh táo. Trong đầu y chỉ có hình bóng của Uyên. Y nhớ tới đôi mắt đỏ dịu dàng, nhớ tới giọng nói êm ái, nhớ tới nỗi ấm ức và sự xa lánh mà hắn phải chịu đựng, nhưng vẫn có thể duy trì được thái độ bình tĩnh. Xin lỗi, ta không muốn ở lại bên cạnh ngài. Nói được lời này ra, y cảm thấy nhẹ cả người. So với việc là một đóa tuyết liên sống dựa vào nước hồ băng, y tình nguyện trở thành núi băng, đất tuyết đỉnh thiên lập địa. Thần không hề nói giận, vẫn ôn hòa và nhân từ như trước. Hắn hỏi Thẩm Thanh Huyền, người muốn đi đâu? Thẩm Thanh Huyền đáp, trong lòng ta đã có người thương nhớ. Thần hỏi, vì người đó, người cam lòng buông bỏ tín ngưỡng của bản thân sao? Tim Thẩm Thanh Huyền thắt lại, nhưng vẫn kiên định. Đúng vậy. Thần ngừng lại rồi hỏi tiếp, người có hiểu hắn không? Hiểu ư? Thẩm Thanh Huyền có hiểu không? Hình như thời gian cả hai quen biết rất ngắn, chưa tiếp xúc nhiều với nhau, ngoài cái tên, y thậm chí còn không biết bản thể của hắn là gì. Nhìn từ góc độ này thì y không hiểu hắn, thậm chí nên nói là rất không hiểu. Nhưng Thẩm Thanh Huyền không hề dao động, đáp. Hắn chính là hắn. Đúng vậy, Uyên chính là Uyên, hắn chính là hắn. Chỉ cần hắn ở đó, chỉ cần y ở gần hắn, cuối cùng sẽ có một ngày y hiểu hắn. Thần nói, người không hiểu hắn. Thẩm Thanh Huyền nói, hiện tại không hiểu thì có sao đâu, rồi sẽ có ngày ta hiểu được hắn. Ta có thể giúp người. Không biết tại sao, lúc nghe câu này, trái tim Thẩm Thanh Huyền lại run lên từng nhịp. Y cảm nhận được một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, cùng một chút bất an sâu sắc. Đưa mắt nhìn bốn phía, y phát hiện mình đang đứng trong một không gian trống trải. Không thấy thị thần, không thấy hoa, thánh điện cũng biến mất. Dường như y đang trôi dạt trong khoảng không, trong hư vô. Chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ đang tọa trên ngai vị của thần. Cảm giác bất an dần tăng khi bóng hình vốn mờ ảo ấy bỗng từ từ rõ nét. Ánh sáng thần thánh chói mắt nhạt dần. Vạt áo dưới ghế ngồi của thần hiện ra màu sắc chân thực. Không phải màu trắng, mà là màu đỏ tươi. Màu đỏ bắt mắt, sống động như lửa. Thẩm Thanh Huyền ngẩn người, ánh mắt di chuyển lên. Y nhìn thấy càng nhiều màu đỏ rực rỡ giữa khoảng trắng trống trải. Thần đứng lên, khoảnh khắc hắn rời khỏi ghế ngồi. Uyên xuất hiện. Thẩm Thanh Huyền mở to mắt, trong mắt đầy hoài nghi. Là Uyên ư? Thẩm Thanh Huyền nhìn trân trân, đầu óc y trống rỗng, hệt như thế giới xung quanh. Người đàn ông lại gần y, vén những sợi tóc màu bạc buông xõa trước ngực y ra sau lưng, cúi đầu, tựa lên vầng trán y. Người rất đẹp. Thẩm Thanh Huyền đột nhiên thẳng lưng, cả người cứng đờ, thỏ thẻ. Người! Người đàn ông ấy ôm lấy y, thanh âm nhẹ nhàng, Dịu dàng, người có bằng lòng ở lại bên cạnh ta không? Hết chương 204.